Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 550. Thân thích là phía trước trên đường gặp được cái kia tiểu nữ hài. Lúc ấy Daisy không chú ý, lúc này cẩn thận quan khán, nàng nhưng thật ra phát hiện không ít manh mối. Xem đối phương tiến lên lộ tuyến hẳn là chính là thôn này. Nguyên bản phải rời khỏi bước chân lại thu trở về. Không những như thế, nàng còn một lần nữa bật lửa đống lửa. Cấp đối phương chỉ lộ, ước chừng đợi một giờ. Đối phương mới gian nan mà chạy đến nàng trước mặt, thấy nàng còn chưa đi. Tiểu nữ hài thở hồng hộc mà chống đầu gối. Daisy cũng không thúc giục nàng. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn. Chờ đợi đối phương trước mở miệng, tiểu nữ hài nhìn dáng vẻ về nhà liền thay đổi một thân đồ thể dục. Lúc sau mã bất đình đề hướng trong núi chạy. Daisy có thể phi hành. Nàng nhưng không bổn sự này. Ước chừng chạy ban ngày. Mới tìm được nàng. Có việc sao? Hài tử. Thiên quá muộn. Mau về nhà đi. Người nhà ngươi nên lo lắng. Daisy có thể đoán được đối phương muốn nói gì lời nói. Nhưng nàng vẫn là một bộ ẩn sĩ cao nhân miệng lưỡi. Tưởng đem đối phương khuyên đi. Tiểu nữ hài nơi nào chịu đi. Nàng từ nhỏ nghe mẫu thân lời nói lớn lên, ý thức được chính mình cùng người khác có điểm nho nhỏ bất đồng. Hơn nữa bên này internet bắt đầu thịnh hành, hiện giờ tựa hồ nhìn đến chính mình cơ duyên đi vào trước mắt. Nàng sao có thể từ bỏ, ban ngày không chú ý. Vừa rồi cẩn thận quan sát thời điểm, Daisy mới phát hiện, cái này nữ hài có inhuman huyết mạch. Huyết mạch gian cùng Daisy còn có thể nhấc lên điểm thân thích quan hệ. Tiểu nữ hài xem nàng thần thái hòa ái, không giống cái gì người xấu. Hơn nữa huyết mạch gian loáng thoáng hô ứng, rốt cuộc làm nàng điên cuồng một phen. Ta có thể hay không hỏi ngươi điểm sự? Nàng cẩn thận dùng từ hỏi. Daisy cười cười, ý tứ là có thể. Tiểu nữ hài phi thường cơ linh. Nàng quan sát đến Daisy phía sau kia hai tòa mộ mới, càng cảm thấy đến chính mình đoán chúng một ít việc. Đây là cha mẹ ta. Bọn họ đã từng ở cái này trong thôn sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Ta hiện giờ đem bọn họ mang về tới hợp táng. Còn có vấn đề sao? Tiểu cô nương. Tựa hồ biết đối phương sẽ hỏi cái gì. Daisy khi trước mở miệng, tiểu cô nương bị nàng không ấn kịch bản ra bài hù dọa. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên nói cái gì, ngươi tên là gì? Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, tên này làm Daisy sửng sốt. Nàng biết tên này, Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, ở Marvel hậu kỳ, Black Bolt và Medusa song song thoái ẩn niên đại. Xem như Inhuman tộc lãnh tụ, tự thân càng là có được không thứ với Beast hành máy móc tài hoa. Danh hiệu Izo, dị năng là khống chế áp suất không khí cường, thời buổi này có thể cùng cơ học nhắc lên quan hệ siêu năng lực. Vô luận là Inhuman vẫn là Mutant, cơ bản không có kẻ yếu. Mặc kệ là nàng cái này Quách vẫn là trước mắt Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, đều bị như thế. Chẳng qua Daisy không nghĩ tới đối phương cùng chính mình vẫn là thân thích. Tên họ có thể đối thượng, sinh ra quê quán có thể đối thượng, trong cơ thể Inhuman tế bào cũng có thể đối thượng. Mấu chốt nhất cái này nữ hài còn có một viên không cam lòng với bình đạm. Có một tia cơ hội cũng phải bắt cho được tâm. Một người bình thường rất khó hạ quyết tâm. Ở núi sâu gian nan bôn ba ban ngày. Liền vì đi gặp một cái thoạt nhìn còn tính thân thiện người qua đường. Nàng mạo thật lớn nguy hiểm. Tới gặp Daisy. Xác thật yêu cầu cực đại can đảm. Hảo đi. Hiểu Y. Tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu nữ hài từ cặp sách lấy ra một cái có chút năm đầu notebook đưa cho Daisy, nàng không thèm để ý. Mà tùy tay lật xem. Đây là một quyển nữ tính thị giác sổ nhật ký. Chuyện nhà vô nghĩa một đống lớn. Nhưng là giữa những hàng chữ vẫn là nhắc tới tự thân bất phàm. Bất quá cho dù tới rồi sổ nhật ký cuối cùng một tờ. Sổ nhật ký chủ nhân đối với siêu phàm lực lượng cũng chỉ có thể bảo trì một cái có hạn độ mơ màng. Suốt cuộc đời cũng không bước ra kia một bước, siêu cấp tốc độ thêm siêu cấp thị lực. Daisy không đến 2 giây liền phiên xong rồi. Nàng giơ lên sổ nhật ký hỏi, cái này sổ nhật ký là của ai? Ta mẫu thân. người trong thôn đều nói nàng là kẻ điên. Tiểu nữ hài ngữ khí có chút trầm thấp, Daisy một trận trầm mặc. Sổ nhật ký chủ nhân lúc ban đầu còn có điểm siêu nhiên, nhưng theo sau liền lâm vào nôn nóng cùng lo được lo mất chi gian. Daisy suy đoán, hơn phân nửa trong tộc lão nhân bị oai hô giết hại hoặc là chết già. Cái này nhật ký chủ nhân biết chính mình là Inhuman, nhưng là không có Terrazen Crystal, càng không biết Terrazen Crystal tin tức, chỉ là ở trong tộc một ít giải rác ký lục chung biết dị hóa sự. Đến nỗi như thế nào mở ra huyết mạch hoàn toàn không manh mối, lấy máu cầu nguyện, tuyệt thực, thậm chí còn luyện qua đủ loại khí công, nữ nhân này cuối cùng ở điên cuồng chung kết thúc cả đời. Đối phương ở giữa những hàng chữ nhắc tới quá Daisy mẹ đẻ. Đối nàng mẹ đẻ tràn ngập oán hận, viết rất nhiều trách cứ nàng đưa tới ngoại địch câu, bất quá ở nhật ký cuối cùng một tờ, nàng buông xuống oán hận, cuối cùng tha thứ Daisy mẹ đẻ, cũng tỏ vẻ đối phương vẫn là chính mình tỉ tỉ. Nhìn trước mắt ăn mặc đồ thể dục, đầy mặt thấp thỏm tiểu nữ hài, Daisy có điểm vô ngữ. Nói cách khác, trước mắt cái này Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, là chính mình biểu muội. Inhuman là cái gì? Inhuman đến từ nào? Thật sự có Inhuman sao? Ta phải không? Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, bla bla hỏi 7-8 cái vấn đề, Daisy vẫn luôn chờ đến nàng bình tĩnh lại mới chậm rãi mở miệng. Ngươi là Inhuman, mẫu thân ngươi tri thức có phay đứt gãy, thường quy thủ đoạn cũng không thể mở ra Inhuman huyết mạch. Chúng ta sử dụng một loại xưng là Terrazen Mist đồ vật làm tự thân gen tiến hành hiện hóa. Dựa theo bọn họ cách nói, đây là một cái thu hoạch tự thân chân thật quá trình, cái này cách nói có điểm duy tâm. Complex Bow sinh ra thời điểm đã bị Crystal mở ra huyết mạch. Mới sinh ra trẻ con cái gì cũng không biết, làm sao có cái gì chân thật a? Tất cả đều là lừa tầng dưới chót Inhuman. Một khi bọn họ dị biến đến quá khoa trương liền nói bọn họ không đủ chân thật, không có nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Atalan Gen ủy ban im bặt không nhắc tới bọn họ. Đối vương thất trước tiên tiến hành gen điều phối, kiên trì loại này dẫn dắt chân thật cách nói. Daisy cảm thấy nói như vậy rất có cách điệu, cũng dập khuôn lại đây sử dụng lời này một bao trang. Lập tức cấp Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, một loại cao lớn thượng cảm giác, nàng do dự dự không biết nên như thế nào mở miệng. Ta đầy có thể hay không? Daisy lười đến đậu nàng. Như vậy tiểu nhân hài tử lộng quá phức tạp cũng vô dụng, nàng giơ sổ nhật ký. Nói như thế, mẫu thân ngươi cùng ta mẫu thân có lẽ còn có điểm thân thích quan hệ. Lúc trước này tòa ẩn cư thôn trang bại lộ tại thế nhân trong mắt cũng là vì cha mẹ ta khuyết điểm. Nếu không bọn họ sẽ tiếp tục ẩn cư đi xuống. Cha mẹ sai lầm từ ta tới gánh vác. Ta thiếu này tòa thôn một cái giao đãi. Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, phi thường cơ linh, lập tức minh bạch nàng trong giọng nói ý tứ. Đôi tay gắt gao nắm chặt quyền, liều mạng áp chế chính mình kích động. Nếu chỉ có ngươi đi vào ta trước mặt, thuyết minh ngươi cùng ta có duyên, ta có thể mang ngươi đi mở ra Inhuman huyết mạch. Bất quá dị hóa có thật lớn nguy hiểm, rất nhiều người mở ra huyết mạch sau đều biến thành như vậy. Nàng nhẹ điểm đồng hồ, một đạo màu lam quang bình biểu hiện ở tiểu nữ hài trước mắt. Đông đảo Inhuman mở ra huyết mạch sau có dị dạng, có thoái hóa, còn có hoàn toàn thay đổi nhân loại đặc thù biến thành dã thú hoặc là biến thành dị vật. Nhìn đến này đó, ngươi còn tưởng mở ra huyết mạch sao? Tiểu nữ hài bị dọa tới rồi. Chính mình nếu là đỉnh một cái đầu chó, vậy không mặt mũi trở về ở tiểu đồng bọn trước mặt trang bức. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.